Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 776, đem bản vương sủng phi đoạt lại. 26. Tiểu ức, ngươi đang cùng ai gọi điện thoại? Mới vừa một mực đều chuyên tâm cùng Trang Nghi nói chuyện trời đất đường họa họa. Căn bản không có chú ý tới Quý ức nghe qua điện thoại. Không nhịn được lên tiếng hỏi. Quý ức không có đáp lời của đường họa họa. Đôi tay cầm tay lái. Mãnh đạp một cước chân ga. Xe đột nhiên gia tốc. Đường họa họa thân thể lần nữa đi phía trước nghiêng đi. Cũng may tay nàng một mực đều đang bắt nắm tay. Chẳng qua là hung hãn mà lay động một cái. Có thể nàng đều còn không có ngồi vững vàng. Quý ức lại là quẹo gấp. Đưa nàng cả người bỏ rơi suýt nữa ngã quỵ ở trên phía sau xe. Tiểu ức, người chậm một chút. Tiểu ức, phía trước là đèn đỏ. Tiểu ức, đuổi theo đuôi. A à, tại đường họa họa một tiếng tiếp lấy một tiếng trong tiếng thét chói tai. Xe rút vào, dài uyển vườn hoa. Sắp đến số 12 lầu thời điểm. Quý ức đột nhiên đạp chân phanh. Nương theo lấy chói tai khó nghe bánh xe va chạm mặt đất âm thanh. Xe chợt dừng lại. Đường họa họa cũng còn không có theo một đường chạy như điên trong lắc lư phục hồi tinh thần lại. Quý ức đã nhảy xuống xe. Khí thế hung hăng hướng về phía số 12 trong lầu đi tới. Đường họa họa không lo nổi nôn mửa xung động. Luống cuống tay chân đẩy cửa xe ra. Liền lăn một vòng nhảy lên xuống xe. Vội vàng đuổi theo quý ức. Tiến vào trong lầu. Một cái ăn mặc màu đen áo lông. Dựa vào ở trên vách tường trẻ tuổi nữ hài nghe thấy động tĩnh. Đứng thẳng người. Ánh mắt của nàng tại chạm tới quý ức khuôn mặt một chớp mắt kia. Lập tức hướng về phía quý ức đi tới. Quý ức gật đầu, trong miệng trở về ninh ngưng. Bước chân liền vọt tới thang máy trước, nhấn thang máy chốt mở điện. Nguyên lai đây chính là ninh ngưng a. Đường họa họa hướng về phía ninh ngưng đưa một cái lễ phép cười. Muốn mở miệng đối với ninh ngưng vấn an. Nhưng mà cái miệng liền phát ra một đạo nôn ọe âm thanh. Theo đinh đông nhắc nhở tiếng vang lên. Cửa thang máy trước một giây từ từ mở ra. Sau một giây quý ức người đứng trong thang máy. Đưa tay ra án tầng lầu rồi. Đường họa họa cùng ninh ngưng sợ bị quý ức bỏ lại. Vội vàng chen vào thang máy. Đến được hạ quý thần nhà trọ vị trí tầng lầu. Cửa thang máy mở ra. Dọc theo đường đi hấp tấp quý ức. Ngược lại không có mới vừa xúc động như vậy rồi. Nàng nhìn chằm chằm ngay phía trước cánh cửa. Nhìn mấy giây. Mới giơ chân lên, đi ra khỏi thang máy. Trong hành lang rất an tĩnh. Quý ức rõ ràng nghe thấy được tiếng tim mình đập. Nàng ngừng ở hạ quý thần trước cửa. Nhìn chằm chằm đóng chặt cánh cửa nhìn chốc lát. Không có đi nhấn chuông cửa. Mà là giơ tay lên. Tự ý truyền vào mật mã. Theo, rắc rắc một thanh âm vang lên. Khóa cửa mở ra. Quý ức bản năng ngừng thở. Sau đó từ từ ngón tay giữa sắc nhọn rơi vào chốt cửa trên. Kéo cửa ra, đèn của phòng khách, tên lập lòe sáng, đang đối diện rơi ngoài cửa sổ. Ngàn tỷ ngôi sao không kịp ngươi, quảng cáo từ rõ ràng nhức mắt. Quý ức tốc độ tim đập, không khỏi bắt đầu tăng nhanh. Nàng không đổi giày, xuyên qua cửa trước, hướng về phía trong phòng đi tới. Nàng ngắm nhìn bốn phía, trong phòng khách không có một bóng người. Lầu một phòng thể dục cửa mở ra. Bên trong cũng là trống rỗng. Chẳng lẽ hạ quý thần cùng ninh ngưng nói cô gái kia ở trên lầu. Quý ức theo bản năng ngẩng lên đầu, hướng về phía lầu hai nhìn lại. Trên lầu người có thể là nghe thấy được tiếng cửa mở. Quý ức vừa vặn thấy cửa thư phòng bị kéo ra. Hạ quý thần từ bên trong đi ra. Hắn trên người mặc vẫn là trạng vạng tối nàng thấy hắn bộ quần áo kia. Hắn trong tay cầm một phần văn kiện, vẻ mặt tĩnh lãnh đạm hướng về phía dưới lầu trông lại. Vừa vặn cùng tầm mắt của nàng đụng thẳng vào nhau. Hắn cùng nàng đều còn chưa kịp đối mặt. Trong thư phòng lại đi ra khỏi một người. Như ninh ngưng nói như vậy, thật sự là một cái trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp nữ hài. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.